Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị chống nạnh, tức giận nói, đại bá gì chứ, tiểu hoa nhà ta làm gì có đại bá. Đám người đó đều là những kẻ vô lương tâm, không xê, hát, ế, tê tử tế được. Nam nhân kia tức giận đến nghẹn lời, quay sang Kiều Nhị nói. Kiều Nhị, ngươi không thể không nhận ra ta chứ, ta là Triệu Vĩnh đây, trước kia tỷ của ngươi gả cho đệ đệ ta. Sau đó sinh ra Tiểu Hoa và Tiểu Thảo. Nghe đến đây, Kiều Nhị lập tức nổi giận, cầm lấy cái đòn gánh định đánh hắn ta. Cút ngay, các ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó. Tiền thị vội vàng ngăn Kiều Nhị lại, vì hiện tại xung quanh có nhiều người đang vây xem, trong đó có cả khách quen đến mua hàng nhà họ. Đừng ra tay, Tiền thị nhanh trí ngồi bệt xuống đất, bật khóc to. Trời ơi, nghiệp chướng, đồ vô lương tâm, không xê, hát. Ế, tê tử tế được mà lại đến đây nhận thân. Mọi người ơi, tới phân xử cho ta với. Trước đây đại cô nhà ta gả vào cái nhà vô lương tâm Triệu gia, vì sinh khó mà cả nương cùng hài tử đều mất. Vậy mà các người đối xử với ngoại sanh nữ ta thế nào? Không cho ăn, không cho mặc, còn định bán đi. Lúc đó Tiểu Hoa và Tiểu Thảo gầy đến nỗi không đi nổi, đúng là ác nhân hại đời. Ngoại tổ mẫu của chúng ta thương tình, không đành lòng bỏ rơi hai tiểu hài tử, dù gia đình lúc đó cũng rất khó khăn. Lúc ta còn mang bụng bầu, cả nhà tiết kiệm từng miếng ăn để nuôi hai tiểu hài tử. Bây giờ, cuộc sống mới khá lên, bọn họ lại mò đến đòi nhận thân. Lúc ta sinh trọng ca, thân thể yếu ớt thế nào, nhà ta khó khăn ra sao, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi ngoại sanh nữ. Còn Triệu gia thì sao? Vừa chôn thê tử, đã cưới người mới. Còn định bán nữ nhi của người thê tử trước. Đúng là độc ác, thật không ngờ các ngươi còn có mặt mũi đến nhận hài tử ở chỗ ta. Nghe vậy, đám đông xung quanh phẫn nộ. Mọi người nghe không, cả thê tử lẫn hài tử đều mất vì sinh con, vậy mà lại đối xử tàn nhẫn với đám hài tử thế này. Thật là quá đáng, người vừa xê, hát, ế, tê đã định bán nữ nhi, đúng là vô nhân tính. Chắc giờ thấy gia đình này giàu có, nên muốn đến chia phần đây mà. Mới nãy ta thấy ngoại sanh nữ nhà lão bản xinh xắn, chắc chắn hắn ta định bán nha đầu này để kiếm tiền. Quá ghê tởm, loại người như thế này đáng xuống địa ngục. Bất ngờ, có người cầm một cây lá cải ném thẳng vào Triệu Vĩnh, rồi đám đông bắt đầu ném đủ thứ rác rưởi vào hắn. Ai ra, các ngươi, Triệu Vĩnh sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Hắn ta chạy mà lòng nghĩ, chắc chắn đó là Tiểu Hoa. Về nhà hắn ta phải bàn bạc với gia đình xem nên làm gì. Khi Triệu Vĩnh chạy khỏi, Tiền thị lau khóe mắt, đứng dậy. Cảm ơn mọi người, không ngờ tên vô lương tâm đó lại đến đây nhận người. Mọi người an ủi nàng, loại người như hắn ta sẽ gặp quả báo. Người cứ yên tâm, chỉ cần Tiểu Hoa và các ngươi một lòng, hắn không nhận lại được đâu. Phải đó, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, nếu hắn ta còn đến nữa, chỉ cần ngươi lên tiếng. Chúng ta sẽ giúp ngươi đuổi hắn ta đi. Đúng vậy, ta đã nhớ mặt hắn ta. Về sau mà hắn ta có đến đây, cửa tiệm của ta sẽ không bán đồ cho loại người như thế, sợ làm ô uế hàng hóa của ta. Đây là lời của chủ tiệm bên cạnh. Tiền thị cảm kích nói. Cảm ơn mọi người, hôm nay giá củ cải giảm 1 văn tiền một cân, còn cả rau hẹ cũng thế. Lão bản nương hào phóng quá, cho ta mua 5 củ cải. Được rồi, cách chương.